trừ phi anh chết đi rồi. Ánh mắt của Sở Luật lại rời khỏi Hạ Nhược Tâm, nhìn sang Lý Mạn Ni đang nấp trong lòng của hắn. Ánh mắt của hắn lúc này đã dịu dàng hơn rất nhiều. Em đừng suy nghĩ nhiều, anh và cô ta không có gì hết, chỉ là mối thù mà còn chưa báo xong, hay là trò đùa còn chưa xem hết. Hắn nói vậy nhưng không có người nào phát hiện, trong mắt của hắn hiện lên nỗi lòng phức tạp, không thể nào nói lên lời. Hắn vẫn đang tiếp tục an ủi người con gái trong ngực, mặc kệ người con gái khác vẫn đang tổn thương. Lòng người vốn là luôn thiên vị, mà hắn từ trước cho tới bây giờ thiên hướng chỉ là hắn tại ý đấy. Còn cô, hắn không thèm để ý. Cô trong mắt của hắn chỉ là một con chó, một món đồ chơi. Cô ta chẳng qua chỉ là một con đàn bà, có thể vì tiền mà có hàm đán đàn ông có thể chạm vào. Một người mà ai cũng có thể làm chồng, cô ta làm sao có thể yêu được chứ? Anh không thích nghe em nói cô ta như vậy đâu. Anh yêu em, anh đương nhiên là yêu em rồi. Hắn vừa nói vừa dịu dàng hôn lên trán của Lý Mạn Ni, sau đó còn hôn lên đôi môi một chút tái nhợt của cô. Hắn cố gắng xua đi sự bất an trong cô, dáng vẻ dịu dàng thật sự khiến cho cô gái cảm thấy say đắm, nhưng mà cũng sẽ làm cho một cô gái khác tàn nát cõi lòng. Hạ Nhược Tâm cúi đầu, hàng lông mi thật dài rũ xuống, chất chứa bao nhiêu đau thương. Cô nhẹ nhàng vuốt chân của mình, không biết cô còn có thể đi được nữa hay không. Luật, đôi môi của Lý Mạn Ni khẽ nói, cổ của em đau quá, cô ta bóp cổ của em. Cô ta vẫn không quên việc Hạ Nhược Tâm đã làm gì với mình. Cô ta dám bóp cổ của mình, suýt nữa thì cô ta đã bóp cổ cô chết rồi. Sở Luật che chắn cho Lý Mạn Ni ở sau lưng, cúi đầu lạnh lùng nhìn cô gái đang ngồi dưới mặt đất. Mãi đến khi thấy được vết bầm xanh trên cổ cô ta, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên tàn nhẫn. Cô đang trả thù đây mà, nhưng mà cô lại dám đánh cả vợ của hắn. 4 năm trước cô đều muốn hại Lý Mạn Ni, 4 năm sau cô cũng dám làm như vậy. Thứ đàn bà bẩn thỉu. Đôi môi mỏng của hắn thốt ra những lời nguyền rủa, sau đó thân thể cao quý của hắn ngồi xổm xuống. Lại một lần nữa, vươn cánh tay của mình bóp lấy cổ tay của Hạ Nhược Tâm, so với lúc nãy còn mạnh bạo, tàn nhẫn hơn. Cô dám động đến vợ của tôi sẽ khiến cho cô phải trả cái giá gấp 100.000 lần. 4 năm trước, tôi thật sự hối hận khi đã không lấy mạng của cô, cho cô có cơ hội làm tổn thương đến cô ấy lần nữa. Cô thật sự rất độc ác, cô có chuyện gì nên mới tìm đến tôi? Còn muốn nói tôi yêu cô? Cô là ai? Dựa vào cái gì mà tôi có thể yêu cô? Coi như trên cái thế giới này chỉ có một mình cô là phụ nữ đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ không thể nào yêu cô được đâu. Gương mặt này của cô thật khiến cho tôi có cảm giác buồn nôn. Cô cũng chỉ là món đồ chơi mà tôi dùng tiền để mua được thôi. Thân thể của cô, trái tim của cô, linh hồn của cô đều là những thứ bẩn thỉu. Bàn tay to lớn của hắn siết chặt cổ cô, khiến cho khuôn mặt của Hạ Nhược Tâm dường như xanh tái lại. Tôi van xin anh, tôi không muốn chết. Tay của Hạ Nhược Tâm bất lực cuộn cuộn trong không khí. Tính mạng của cô, cái cảm giác như sắp chết khiến cô sợ hãi. Đừng làm như vậy với cô, không muốn. Cô vẫn còn đứa con gái đang mang bệnh. Đừng giết cô không muốn chết. Sợ rồi sao? Cô rốt cuộc cũng chỉ đến thế thôi sao? Sở Luật đợi đến khi cô thật sự gần như mất hết không khí mới thả cổ cô ra. Lý Mạn Ni không có chút sợ hãi, trong mắt của cô ta tựa hồ hiện lên vẻ khiêu khích, khóe môi nhếch lên thách thức. Nụ cười này thật sự rất đẹp, thế nhưng nó cũng thật sự tàn độc. Sở Luật đứng lên, Hạ Nhược Tâm đau đớn ôm lấy lồng ngực của mình, dùng sức hít lấy bầu không khí. Trước mắt cô bây giờ như mờ ảo, chỉ có thể bất lực nhìn Sở Luật ôm lấy vợ của hắn đi khỏi tầm mắt của cô. Cô không ngừng ho khan. Dưới bầu trời xám xịt, mắt của cô tuôn trào 2 dòng nước mắt chảy xuống đôi môi khô nẻ của cô mặn chát. Trên xe, hai tay của Lý Mạn Ni một mực ôm lấy cánh tay của Sở Luật thật chặt, ra vẻ bản thân còn sợ hãi chuyện vừa rồi. Thật xin lỗi em. Sở Luật ôm Lý Mạn Ni vào lòng, nếu như không phải vì chuyện của hắn thì cô sẽ không gặp nguy hiểm như vậy. Mà cảnh tượng Hạ Nhược Tâm bóp cổ cô, cho tới bây giờ hắn vẫn không thể tin tất cả những việc xảy ra trước mắt mình. Tay của hắn nhẹ nhàng vuốt lên vết đỏ trên cổ của Lý Mạn Ni hỏi, đau không? Hắn hỏi giọng khàn khàn. Hắn đã sớm quên mất còn có một cô gái khác